Chương 432, cái nôi hoa viên Ogre. Có thể nói sóng người động mạch chủ, xỏ xuyên qua trung tâm chợ đại đường cái rộng lớn trên lối đi bộ, hai gã làm người khác chú ý người ngoại quốc đang đi lưng thững. Không chỉ có cái thành phố này, ở Nhật Bản cái này sở hữu phong bế tính chất đặc biệt cùng kết cấu quốc gia bên trong, miễn là không phải người Nhật Bản liền tương đương bắt mắt, huống ba người này vô cùng đặc biệt. Thật là kỳ quái. Người Nhật Bản vì sao đối với người khác hiếu kỳ như vậy, ai chẳng lẽ nói, cần cù cẩn thận phong bình chỉ là sau lưng lòng dạ hẹp hòi thiện ý giải thích mà thôi. Một người trong đó là người xuyên suýt lấy nơ con bướm âu phục cùng chiều rộng duyên mũ, lưng thẳng tắp, vóc người tinh tế, giống như nước Pháp bút bê một dạng mỹ nữ. Quyền khúc kim giới có lấy một bộ toát ra kiên cường ý chí xinh đẹp, tên gọi yêu nhiệm hắn tỷ gì ẹn. 100 năm trước đạn sinh cờ dìm sần đi nì dẹn. Nhưng ở thời gian cực ngắn bên trong trở thành một vị đứng đầu cờ dìm sân lốt, đồng thời dẫn đường cách chính đoàn, đem đã từng chịu đủ Tây phương kẻ xâm lược trà đạp Trung Quốc từ dầu sôi lửa bỏng cảnh ngộ trong cứu ra. Cho dù là cách chính đoàn đã bị triệt để đánh tan, có thể nàng ấy kinh khủng lực ảnh hưởng vẫn còn đang âm thầm phóng xạ toàn bộ châu Á. Ngoại hình của ngươi rất dễ dàng làm người khác chú ý, bởi vì bề ngoài cùng bản chất cực kỳ xứng đôi, trước không nói chuyện điểm này nói chung trang phục quá cuốn hút. Tên còn lại là ăn mặc hắc sắc tây phục, thân hình cao lớn thon dài nam tử. Thâm thúy ngũ quan mang kính râm, bạch kim sắc tóc toàn bộ lui về phía sau lược. Toàn thân tràn trầm ổn khí thế thiên biến si đô nầy. Tuy là thân là lúc này lớn nhất cờ dìm sấn đi nì dẹn tổ chức bạn mặc cờ tướng quân, đã có tiếp thu en trổ bảo hộ ủy thác mê. Mà lần này, hắn chính là tiếp nhận rồi yêu nhiệm hắn tỷ gì en ủy thác, phụ trách bảo hộ nàng thẳng đến cùng es dẹn giặt gặp lại mới thôi. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cũng là nghiệm chứng trong lòng một cái hoài nghi, nếu như có thể mà nói, đem yêu nhiệm huynh muội kéo vào bạn mặt cờ đáng tiếc lì nạn xỉ hở cái vật nhỏ kia luôn là thần thần thao thao, hệ cắt lại không cho phép bất luận kẻ nào đối với nàng hành động tiến hành can thiệp, nếu không đem sở tỷ giả nọt gẳng cũng kéo vào bạn mặt cờ, bọn họ kế hoạch thực thi được cũng sắp càng thêm thuận lợi. Mặc kệ hiện nay hay là trước làm tốt hắn bảo mẫu đi, những thứ khác sự tình cũng không tại hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Được rồi, nở rộ đóa hoa còn có cái gì tốt băn khoăn đáp lại những lời này, tí gì ẻn như hoa một dạng nở nụ cười. Như ngươi loại này nàng giống như xạ phải một dạng tươi đẹp đôi mắt trừng xì đổ nấy lên mắt. Chịu đến ta cái nôi hoa viên người bảo vệ, không có tư cách giật dây ta. Con ngươi chập chờn ánh sáng màu vàng, theo độ sáng dần dần tăng mạnh, hai người bọn họ mặt ngoài thân thể bắt đầu mơ hồ tràn nào đó vật thể. Không phải. Ngay từ đầu giống như một tầng bao vây lấy thân thể ra thịt vậy hiện lên vật thể, dần dần cụ thể thành hình. Đó là từ hào quang màu vàng nóng cho nên hình thành vô số lá cây, như lá rụng một dạng mỹ lệ, lại tràn đầy thực lực lượng quang chi của vũ. Cây diệp ly mở hai người, phảng phất bị hòa hoãn toàn phong quần quận nổi lên một dạng tứ tán bay tán loạn, phiêu tán mật độ biến thấp, phạm vi không ngừng mở rộng. Đám này bay ra lá cây với chưa phát giác ra gian lấy đứng tại chỗ bọn họ làm trung tâm. Vừa lúc hình thành bao dung rộng lối đi bộ hình nửa vòng tròn nóc nhà. Bị nhốt người ở bên trong nhóm tĩnh bất động. Ở vào cái này đường kính ước 7, 8 thước chiều rộng lô nở dê hình cho nở ra đoàn người, cho rằng cái này chịu đến vây quanh chỗ hoàn toàn không tồn tại nơi đây tự nhiên mà vậy trở thành không pháp thông được nơi. Trên đường đi qua nơi này mọi người sẽ tha đường hoặc là đi vòng mèo. Thứ hiệu quả này cùng loại phụ Zets, từ kim hoàng sắc trang sách hình thành lồng bảo hộ. Chính là yêu nhiệm hắn tỷ gì ẻn tự hào nhất tự tại pháp cái nôi hoa viên cái lồng bảo hộ này không như bình thường tự tại pháp, sẽ không quên quanh mình thế giới không phải phối hợp cảm giác, cũng chính là phở làm hạ giờ truy sát en trổ chi tế đủ để trở thành truy tung đầu mối khí tức. Một dạng cao ý kỳ hệ NHNZ ở mục tiêu toàn thân, kiếm ăn thời điểm toàn bộ mở ra để thay thế phụ Z. Hơn nữa nội bộ hoạt động có thể hoàn toàn tránh được phở làm hạ giờ hiểu biết đây chính là 100 năm trước cùng giặt cùng nhau đàn sinh, 7 hạ dạ tội một trong tham lam bản chất chi nhánh cương triều. Cùng chấp tham lam nhất thể song sinh nàng, làm tồn tại bản chất mà phơi 7 cương triều ôm hơn nửa thế kỷ trước đại chiến bên trong, nàng chính là lợi dụng cái này đặc biệt tự tại pháp, xuất lĩnh một đám cách chính đoàn thành viên đánh bất ngờ phở làm hạ giờ, đồng thời lợi dụng cái nôi hoa viên tăng lít hiệu quả. Chính diện đánh tan mấy lần phở làm hạ giờ vây công. Bạn mặt cờ đối với tỷ dị ẻn như vậy khát vọng nguyên nhân, cũng là bởi vì tỷ dị ẻn ở đại quân đoàn chiến đấu phương đi hệ nờ, có cùng dương phiến hụt bận ghim loại này cực kỳ tương tự chính là tác dụng phụ trợ. Kính dâm phản xạ hào quang màu vàng nóng, xì đồ nầy nhét miệng. Ha ha, bảo hộ sao đích thật là bởi vì như thế, mới có không cần lãng phí thời gian cùng phờ làm hạ giờ giao thủ, ngươi cũng cần ta bảo hộ, kết quả là, cái này bởi vậy cho nên là trao đổi ích lợi mới đúng chứ. Thân là năng lực cường đại ma vương, ngoài ra lại không giống với còn lại cờ dìm sân đồ, động biến hóa dáng ngoài xì đồ nầy, vì cái này thế giới mang tới không phải phối hợp cảm giác, cũng chính là khí tức vô cùng mãnh liệt. Mặc dù là như vậy hắn, miễn là đợi ở cái nôi hoa viên nội bộ, cũng sẽ không bị phở làm hạ dở phát hiện. Đối với lần này hắn tự nhiên tâm tồn cảm kích, nhưng mà đơn giản phục tùng không phải của hắn nguyên tắc, không chỉ có là hắn, ngay cả yêu nhiệm hắn cũng là như vậy. Phàm là xâm lấn cái này thế giới Encho, cá tính vương đỉ hệ nở hoặc nhiều hoặc ít đều có chút làm theo ý mình. Đối mặt xì đồ nảy thái độ, TGN con lấy lạnh rên một tiếng trả lời. Đây là nàng ở không thể phản bác chi tế thói quen. Nơi đây cũng đã không sai biệt lắm, vì để ngừa một phần vạn, hay là trước đem cơ quan thiết trí tốt mới được nhìn chung quanh một vòng, TGN đồng thời lấy hai cây cũng bảy ngón tay nhẹ nhàng gõ cánh ngôi, tiếp lấy u nhã hút ra. Cánh ngôi cùng hút ra ngón tay của trong lúc đó vươn một đạo dường như rủy bằng một dạng hào quang màu vàng nóng. Không có sai tống phức tạp văn tự liệt, cũng không có lập thể tổ hợp phù hiệu, duy bằng hình dáng tia sáng chính là tự tại thư cờ đại biểu thao túng tồn tại lực lấy dẫn phát kỳ diệu hiện tượng tự tại pháp lực bày ra, cũng là công hiệu quả trang bị. Đây là cái gì tự tại thư cờ xì đồ nơi hỏi? Hắn có ở đây không lâu phía trước mình có tiếp thu vị này tiểu công chúa ủy thác, tuy là nghe nói qua của nàng một ít năng lực, có thể tình huống cụ thể là như thế nào, cũng không tin tưởng. Thì gì ẻn đối với hắn ôm dường như hài tử vậy ngây thơ cảm giác về sự ưu việt, nói ra không giống trả lời trả lời. Đây là lồng sắt, cái nôi hoa viên một loại khác phương thức vận dụng đồng thời, nàng khu động tự tại thư cờ duy bằng một dạng tự tại thư cờ tản quan mang, lơ lửng, hướng phía cái nôi hoa viên ở giữa tĩnh bất động một người trong đó biểu tình cùng nhăn nhún tây trang đều lộ vẻ hề vải bất kham. Bề ngoài nhìn như bình thường không có gì lạ dân đi làm người đàn ông trung niên trong cơ thể chui vào. Làm tự tại thư cờ lưu lại màu vàng kim liên y dì, cùng nam tử đồng hóa trong nháy mắt kế tiếp, hắn đột nhiên biến hóa thành ngọn lửa, bề ngoài nhìn không ra đã tử vong tư thế. Con bằng tiểu hạn độ tồn tại lực duy trì đã trở thành người đã chết thay thế vật phẩm người trong cuộc hoạt động, còn thừa lại toàn bộ lực lượng ở trong người bắt đầu gây dựng lại nhằm nên tiếp gần đến khu động. Ta tự tại pháp là siêu quảng khu vực hình, không chỉ cần phải tiêu hao lực lượng rất lớn, hơn nữa khu động cũng muốn làm chuẩn bị kỹ lưỡng, ngươi nghĩ rằng ta tùy thời có thể tùy chỗ mở ra cái nôi hoa viên, vậy sai rồi. Ta có thể không phải dương phiến hụt bờ rìm, danh xưng dương phiến thực lực phái cờ rìm sân lốt, bề ngoài là mang mặt nạ phòng độc hai cái đầu. Đã tham gia nhiều lần đại chiến, có không tầm thường thành tích nhân vật. Am hiểu kỹ năng huỳnh liệu nguyên, đem thuấn gian di động. Thư tử qua lại, dạ đạ tập kết cùng kiêm mạnh mẽ đa sủ kẻ trợ kỹ năng, bản thể cũng tuyệt đối không kém, cực kỳ thích hợp làm thống suất ma vương. Cái nôi hoa viên phụ trợ hiệu quả tuy là thiên hướng về trị liệu cùng khôi phục, có thể tiền kỳ lại cần đại lượng công tác chuẩn bị, thiết trí cơ quan, nếu không căn bản là không có cách khởi động. Từ một điểm này xem, TGN ở trong chiến tranh, càng thêm thích hợp tại chỗ phòng ngự cùng với mai phục bấy dập. Trong nôi bộ nhân loại từng cái hóa thành hỏa diễm, một bộ phận hình thành cơ quan tiểu bánh răng, một bộ phận thì hình thành từng đạo màu trắng toàn lưu, hướng phía TGN bay tới. TGN hài lòng ngắm nhìn cái kia cảnh tượng, vừa hướng xì đồ nầy nói rằng, ngươi biết Âu Gờ sao? Âu Gờ thanh âm nghe giống như là châu Âu quốc gia ngôn ngữ, thử thao tác diện ý nói như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên là Nhật ngữ, xem ra là đổi thành ngoại ngữ sau đó, trở thành cố định niệm pháp. Nếm thử cảm thụ hàm nghĩa trong đó, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nguyên lai là chỉ hộp âm nhạc ga đúng, giống như là nói như vậy không sai, bất quá Âu Gờ nghe là không phải tương đối ưu nhã đâu cho nên, từ ta biết thuyết pháp này về sau, vẫn tập quán như vậy xưng hô thứ này. Thì gì ẹn lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái mộc văn nghiêm trọng hư hại đơn sơ hộp nhỏ. Đồ chơi này thoạt nhìn cùng bình thường hộp âm nhạc không có lưỡng dạng nói tóm lại. Bởi vậy cho nên chính là nàng đặt tên là Ogozno Lệ Phantasm. Mà những cái này hợp lại tồn tại lực, thì hướng phía trong tay nàng hộp rót vào. Si đố này lúc này rốt cuộc minh bạch nàng là lấy phương thức ám chỉ trả lời vấn đề của mình. Đây chính là cùng mới vừa tự tại pháp giống nhau, dùng để chế tác lồng sắt nổ lệ phẹn tà sầm sao đúng, âm sắc phi thường dễ nghe à. Tì gì en đem mặt gò má để sắt vào xinh xắn ô gờ, âm thầm mỉm cười. Không nghĩ tới lại bởi vì mục đích này, đi tới nơi này cái tên đản sinh thổ địa, nguyên nhân chính là như vậy mới có một mực cái này thế giới quyến luyến vong phản đó a. Mỹ lệ trong ẩn chứa nụ cười tàn nhẫn, giống như một đóa nở rộ yêu hoa. Xì đồ nầy ngắm nhìn khu dân cư, nơi đây không có cao lầu cao ốc che khuất rộng rãi bầu trời. Xuyên thấu qua thoáng tản ra cái nôi hoa viên lá cây, đỉnh đầu chiếm giữ không đi u ám tầng mây. Tì gì ẻn, ngươi đối với vùng này có ý kiến gì đang lợi dụng Âu Gơ chế tác kế tiếp cơ quan? Tì gì ẻn ngắm nhìn bốn phía. Cái này hả, so với khu buôn bán bên kia, vẻ xanh biết tương đối nhiều, hơn nữa lối đi bộ còn cửa hàng tấm gạch. Thoạt nhìn lừa gạt chú ý mặt tiền của cửa hàng nha, từ giọng nói có thể rõ ràng nghe ra ý rêu cợt. Đối với thân thủ đem Trung Quốc từ hai bàn tay trắng biến thành thế giới đệ nhất cường quốc Tì gì ẻn mà nói, loại này trang sức, mặt tiền của cửa hàng cách làm quả thực không đáng chú ý. Đồng thời, một vị lão nhân đồng bạn, tuổi chừng 4, 5 tuổi tả hữu, chắc là cháu trai tiểu Nam Hải, đã bị Tì gì ẻn lấy tự tại thư cờ biến thành cơ quan một bộ phận. Không lâu sau, hai người kể cả tồn tại cùng nhau từ nơi này thế giới tiêu thất. Si đố này đối với tỷ gì ẹn loại thái độ này cùng với của nàng người hy sinh lơ đệnh, tiếp tục nói. Nơi này là phở làm hạ giờ ở thành thị, đó có thể thấy được đối phương tiêu diệt en chỗ thiết trí ngọn lửa số lượng khá nhiều, bất quá vặn vẹo tình huống vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta bây giờ thấy được ngọn lửa số lượng khổng lồ, nhưng lúc trước phải có càng nhiều ngọn lửa. Nhiều người hơn lọt vào gặm ăn không phải sao? Ở tỷ gì ẻn tâm kia gần kề ô gờ, lắng nghe âm sắc trên mặt, một đôi mắt đẹp đang lơ đãng tà miểu đường phố. Cũng có đạo lý, bất quá, muốn cho ô gờ phát ra tiếng vang, gây nên hiện tượng đặc thù, trình độ nhất định vặn vẹo ngược lại vừa đúng. Có thể vặn vẹo tình trạng sẽ nhanh chuyển biến xấu, bất quá cái này không quan chuyện của ta. Nói chung, bây giờ là lấy phát sinh chiến tranh là tiền đề. Chuẩn bị chiến đấu sao? Xì đồ nảy đè ép háp kính mắt, khinh miệt nói. Cầu thả cầu vượt tốt.